Hứa lão bản sắc mặt liền trở nên nhăn nhó, không ngờ tên vương công tử này lại dám xông vào đây. G-R-A-O. Thấy đám người kia hung hăng bước tới, đại phi vốn đang nằm liêm diêm dưới đất chợt lồm lên. Đám người kia nhìn thấy đại phi hung hãn như vậy liền lùi lại vài bước. Thầm nghĩ con chó to thế kia chỉ sợ hổ báo cũng không bằng. Tam ngưu thì ngứa tay lắm rồi, đang muốn xông ra làm vài chiêu phát tiết thì Lý Cáp ngăn lại. Vương công tử kia nhìn thấy đại phi cùng tam ngưu cũng cảm thấy sờn lòng. Liền không dám tiến tới. Nhưng vẫn ôm quyền hướng về phía Hà Liên Khanh chậm rãi nói. Liên Khanh cô nương. Tại hạ ngưỡng mộ cô nương đã lâu. Hôm nay gặp được thật là vinh hạnh. Không biết Liên Khanh cô nương có thể nể mặt tại hạ mà cùng nhau nói chuyện một chút được không? Lý Cáp nhíu mày quay sang phía Hà Liên Khanh hỏi. Nàng có quen hắn không? Hà Liên Khanh dứt khoát lắc đầu. Không quen. Kẻ giống như Vương Phong nàng gặp qua vô số, nhớ làm sao nổi. Vương Phong nghe vậy liền nói tiếp. Liên Khanh cô nương có lẽ chưa biết tại hạ. Nhưng tại hạ từ khi nhìn thấy cô nương ở Lô Châu thì đã nhớ mãi không quên. Đến nằm mở cũng mong được gặp cô nương một lần. Lý Cáp nghe vậy cười lạnh thì ra là một tên đăng đồ tử. Đám tùy tùng của Vương Phong thấy công tử của mình để ý nữ tử kia như vậy thì lập tức muốn động thủ. Mặc dù nhìn tam ngưu to lớn nhưng chúng nghĩ chắc chỉ được cái to xác chứ không có công phu gì. Còn đại phi cho dù hung dữ thì cũng chỉ là một con chó to. Cho dù hổ báo ở đây chúng cũng không sợ chứ nói gì một con chó. Chỉ là chúng còn chưa kịp xông lên thì Lý Cáp đã nói. Ném chúng ra ngoài đi. Tam ngưu nghe vậy như nắng hạn gặp mưa rào, lập tức xông ào lên. Mấy tên tùy tùng của Vương Phong trước đây cũng là dân giang hồ, cũng có chút tiếng tăm, nhưng so với tam ngưu thì vẫn còn kém xa. Không được mấy khắc tiếng kêu la thảm thiết liền vang lên. Từng tên một bị ném ra ngoài. Vương Phong thấy vậy cũng khiếp sợ, lập tức lủi ra ngoài. Mấy người Công Tôn Viễn thấy tam ngưu hung hãn như vậy thì cũng kinh ngạc. Họ vốn cũng cho rằng tam ngưu chỉ là mấy tay võ biền. Nhưng hôm nay mới biết sức lực của tam ngưu thật không phải tầm thường. Nếu động thủ thì bọn họ cũng chẳng nắm được mấy phần thắng. Cho dù là cao thủ trong giang hồ thì cũng chỉ đến như vậy là cùng. Liên Khanh ngồi cạnh Lý Cáp tò mò nhìn về phía đám người đang đánh đấm hỗn loạn. Trước đây cũng không ít kẻ vì nàng mà xung đột đánh lộn, nhưng lúc đó nàng chỉ cảm thấy nhạt nhẽo vô vị. Bất quá lúc này tâm trạng nàng đã thay đổi rất nhiều. Ngay cả khí chất cũng biến đổi. Từ một nữ tử thành thục điềm đạm biến thành một thiếu nữ vui vẻ hoạt bát. Nhìn cảnh đánh nhau náo nhiệt liền muốn xem một chút. Chợt ngưu đại nhảy vọt về phía Lý Cáp, dọa cho Liên Khanh giật mình ngã ra sau. Lý Cáp vội ôm lấy eo nàng. Thiếu gia, có cần giữ lại mạng cho chúng không? Hứa lão bản nghe vậy liền kinh hãi. Họ Vương kia dù không có gia thế như Lý Cáp nhưng thân phận cũng không nhỏ. Xảy ra ẩu đã khó giải quyết rồi. Nếu còn phát sinh án mạng thì Lý Cáp cũng không thèm nhìn, nhàn nhạt nói. Đánh cho gần chết là được rồi. Ngưu Đại nghe vậy liền chạy ra nói với Ngưu Nhị và Ngưu Tam. Đập bọn người Vương Phong thêm vài trận rồi ném ra khỏi cửa Phiên Hương lâu. Lý Cáp đợi sau khi tam ngưu xong việc mới quay sang phía Hứa lão bản nói. Rùi bỏ cút hết rồi. Lão Hứa, lại đây bổn công tử có chuyện muốn nói. Hứa lão bản nghe vậy liền căng thẳng trong đầu đã mơ hồ đoán ra điều mà Lý Cáp định nói. Bổn công tử muốn chuộc thân cho Thanh Liên. Hứa lão bản nghe vậy liền sửng sốt. Vốn lão nghĩ Lý Cáp cùng lắm là muốn đêm đầu tiên của Liên Khanh, không ngờ mở mồm ra là muốn chuộc thân ngay lập tức. Nhị công tử, việc này. Lý Cáp ôm Liên Khanh vào lòng, chậm rãi nói. Chờ giá đi. Âu Tề cũng kinh hãi không thôi. Hắn cũng nghĩ giống Hứa lão bản. Tưởng Lý Cáp chỉ muốn vui vẻ với hoa khôi này một đêm. Ai ngờ. Nhưng nếu Lý Nhị Công Tử đã nói vậy thì đêm nay Hà Liên Khanh nhất định sẽ đến Lý Phủ rồi. Liên Khanh nghe vậy liền vui mừng vô hạn, nghĩ tới những gì Lý Cáp nói với nàng, tâm trạng liền trở nên vô cùng hưng phấn. Hứa lão bản vốn còn định lấy cớ Hà Liên Khanh không muốn chuộc thân. Nhưng nhìn biểu tình của nàng lúc này thì biết e rằng chuyện này đã không thể cứu vãn được nữa. Lý Cáp thấy lão còn đang do dự, bèn nói. 1 vạn lượng. Lý Đông lập tức rút ngân phiếu đặt lên bàn. Hứa lão bản nhăn nhó nói. Thật sự không phải tiểu nhân không nể mặt ngài, nhưng... 5 vạn. Lý Cáp dường như không hề thấy sự khó xử của Hứa lão bản. Lý Đông lại móc thêm mấy tờ ngân phiếu nữa. Hứa lão nhìn đống ngân phiếu, mếu báo nói. Nhị công tử, Liên Khanh này không thể chuộc thân. Nếu ngài muốn với nàng một đêm thì chúng ta cũng không lấy một đồng. Nhưng muốn chuộc thân cho nàng. Theo Hứa lão bản nghĩ cho dù Liên Khanh mất đi đêm đầu tiên thì cũng không sao vì chuyện này có thể giấu kín. Nhưng nếu để nàng chuộc thân thì bao nhiêu công sức bồi dưỡng nàng chẳng phải đổ đi hết sao? 10 vạn. Lý Cáp vẫn bình thản nói. 20 vạn. Hà Liên Khanh khẩn trương vô cùng, trong lòng không ngừng hô to mau đồng ý đi, đồng ý đi nha. Nàng chỉ hận không thể cầm búa gõ lên đầu Hứa lão bản một cái cho lão đồng ý ngay lập tức. Nàng mơ về cuộc sống tự do lâu lắm rồi. Lý Cáp tới giống như một mở ra một con đường tươi sáng cho cuộc đời nàng. Nàng đã nghĩ nhất quyết lần này phải nắm lấy cơ hội. Nếu Hứa lão bản còn không chịu đồng ý thì nàng sẽ dở chút thủ đoạn ra. Lý Cáp mất kiên nhẫn, lạnh lùng nói. Hay là lão còn muốn 100 vạn? Hứa lão bản rùng mình một cái, thâm kêu hôm nay xong rồi. Nói thật cho lão biết. Nếu ta muốn thì hoàn toàn có thể nói với ông chủ của phiên hương lâu này nhường lại Hà Liên Khanh mà không mất một xu. Nhưng nể mặt lão xưa nay hầu hạ cũng chu đáo nên bổn công tử mới bàn chuyện chuộc thân. 100 vạn. Mai ta cho người đưa tới. Nếu lão còn không biết điều thì ngay cả cái chức lão bản này cũng không cần làm nữa đâu. Hứa lão bản bộ mặt ủ rũ như cha chết bèn vâng một tiếng rồi cầm lấy số ngân phiếu trên bàn. Lão đương nhiên biết Lý Cáp không phải đang dọa mà hắn sẽ làm thật, tốt nhất là cầm tiền rồi im lặng thôi. Lý Cáp nắm tay Liên Khanh nói với mọi người. Từ hôm nay Lý Cáp ta sẽ có thêm một muội muội. Nói xong lại nhìn Liên Khanh nói. Gọi ca ca đi. Mọi người trong sảnh đều đần mặt ra. Liên Khanh cũng cảm thấy kỳ quái. Nhị công tử này tuổi so ra còn kém mình một chút. Nhưng nghĩ lại thấy phong thái của hắn đúng là thành thục hơn hẳn người bình thường. Hơn nữa có vẻ còn rất yêu thương nàng. Bèn mỉm cười gọi một tiếng. Ca ca. Tốt lắm, muội muội, về nhà thôi. Lý Cáp nắm lấy tay Hà Liên Khanh kéo nàng về. Ra khỏi phiên hương lâu, Hà Liên Khanh liền cảm thấy bản thân giống như vừa thoát ra khỏi chiếc lồng sắt đã giam giữ nàng bao nhiêu năm. Hít thở bầu không khí trong lành hơn. Bầu trời cũng trở nên cao rộng tươi đẹp hơn. Ngồi trong xe, Lý Cáp một tay ôm Hương Hương, một tay ôm Hà Liên Khanh.

nhưng Lý Cáp có vẻ không nghe thấy, vẫn tiêu sái bước ra ngoài. Lý An đi tới nói, khỏi cần về, trước hết đại phu cứ nghỉ ngơi ở nhà khách đi. Lý Cáp vừa đi ra ngoài thì một làn hương nhẹ nhẹ lướt qua mũi. Một bạch y nữ tử từ trên mái nhà nhảy xuống, tay còn xách theo một tiểu khất cái. Ô, Ngọc Nhi tỷ, lâu quá không gặp. A, đây là... Nữ tử vận bạch y là người đứng thứ ba trong tam đại cung phụng. Nàng vốn được Lý Tổng đốc nhận nuôi từ nhỏ, sau đó được tam cung phụng đời trước truyền lại võ công và chức vị. Không giống Vân Lâm, nàng rất ít khi gặp Lý Cáp, cũng rất ít khi xuất hiện trong Lý Phủ. Nếu không phải nàng luôn mặc bộ y phục màu trắng và đeo khăn che mặt thì Lý Cáp cũng không nhận ra. Lúc này Lý Ngọc Nhi thả tên khất cái ra, giọng lãnh cảm nói. Tiểu tử, ngươi làm gì mà kéo cả thiếp khách nhiếp gia tới đây vậy? Lý Cáp sửng sốt, sau đó chỉ vào tên khất cái hô. Là nó ám sát ta vừa nãy sao? Kháo, lão tử không băm mi ra không được. Lý Cáp biết khả năng mạnh nhất của Lý Ngọc Nhi chính là do thám điều tra. Nàng học một thân khinh công từ tam cung phụng đời trước cũng không phải để làm cản. Thực ra thiếp khách của nhiếp gia vốn rất hủy dị khó phát hiện. Lý Ngọc Nhi cũng từng gặp qua vài người. Nếu bảo nàng đuổi bắt đối phương thì có thể, còn phát hiện ra họ thì rất khó. Nhưng không hiểu sao lần này tên thiếp khách này có vẻ rất nghiệp dư. Giả dạng ăn mày nhưng hai bàn tay vẫn trắng muốt. Nhìn qua giống tay của một tiểu thư khu nghê cát hơn là một tên ăn mày. Nếu không phải phát hiện ra ốm trúc ám khí đặc trưng của nhiếp gia thì nàng cũng không tin tưởng lắm. Tên ăn mày thấy Lý Cáp hùng hổ sớm tới thì hung hăng nói. Thả ta ra, thiếp khách cái gì chứ, ta không biết gì hết. Ai nha, hung hăng hơn cả ta, mà sao giọng nói dễ nghe vậy? Lý Cáp khựng lại, nhìn chằm chằm vào tên khất cái. Dù sao tên thiếp khách này cũng không chạy đi đâu được. Chi bằng nghiên cứu qua một chút, xem thiếp khách trong truyền thuyết là cái dạng gì. Kiếp trước xem phim thấy mấy tên thiếp khách này có vẻ ngưu lắm. Thấy ánh mắt Lý Cáp nhìn mình như bọn được rượu thấy mỹ nữ, tên khất cái gắt lên. Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy khất cái bao giờ à, còn không mau thả ta ra. Lý Cáp vuốt cằm cười. Khất cái thì thấy nhiều rồi, nhưng hung hăng mà lại là nữ nhân như ngươi thì mới thấy lần đầu. Tiểu khất cái không ngờ tên công tử ăn mặc chải chuốt kia lại nhận ra mình là nữ nhân. Nhưng nàng bình sinh rất ghét tư tưởng trọng nam khinh nữ. Vì thế gắt gỏng. Là nữ nhân thì sao? Chẳng lẽ chỉ có nam nhân mới có thể làm ăn mày? Lý Cáp cười mà như không cười, hai mắt hiếp lại nói. Có thể chứ, nữ nhân làm ăn mày cũng rất tốt. Lý Đông, đem cho ta bát cơm nguội, thêm chút đồ ăn thừa từ hôm qua nữa. Lý Cáp chợt hô lên, sau đó cười âm hiểm với tên khất cái. Nữ khất cái thấy nụ cười của Lý Cáp liền chột dạ. Nhưng đôi mắt vẫn hung hăng trừng Lý Cáp. Không tỏ ra yếu thế chút nào. Lập tức Lý Đông đem bát cơm nguội và đồ ăn thừa tới, Lý Cáp cười cười nói. Ngươi nói ngươi là khất cái. Vậy trước hết ta cho ngươi đồ ăn này. Ngươi ăn hết thì ta liền tin. Lập tức thả ngươi ra. Nói thật chứ đồ ăn thừa trong phủ ta so với đồ ăn ở khách điếm bên ngoài còn hơn mấy bậc. Nữ khất cái nghe vậy rùng mình. Nhìn chỗ đồ ăn kia cũng không quá khó ăn. Nhưng nghĩ đó là đồ ăn thừa thải của người ta. Trong lòng nàng liền muốn nôn ọ. Nàng từ bé tới giờ sống trong nhung lụa. Đừng nói là đồ ăn thừa. Cho dù là đồ ăn hơi nguội một chút nàng cũng chẳng thèm động vào. Bất quá số đồ ăn này đối với một khất cái chân chính thì chính là đại yến, nếu nàng không ăn thì lập tức sẽ bại lộ. Nữ khất cái nhăn nhó nhìn đống thức ăn trước mặt, đấu tranh tư tưởng kịch liệt một hồi, cuối cùng gắt lên. Ta không ăn, ta không biết gì hết, mau thả ta ra. Lý Cáp thấy nàng ta cuối cùng cũng không che giấu được nữa thì bật cười ha hả, sau đó lạnh giọng nói. Hừ, đùa vậy đủ rồi, ngươi hôm nay làm thị nữ của ta bị thương, món nợ này không thể không tính. Người đâu? Hoàng Khố đệ tử. Chương 75 tàn ngược. Tác giả Hắc Oa dịch giả A Mên Mên nhóm dịch nồng nọc. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Nhị công tử, Nguyệt Nhi cô nương bị thương cũng không nặng lắm, xương cốt không bị ảnh hưởng. Để nàng hảo hảo điều dưỡng thì chỉ cần khoảng 2 tháng là có thể đi lại được. Nếu điều trị tốt thì cũng có thể không để lại di chứng. Hồ Xuân Phong ngoài mặt cười cười, đưa phương thuốc cho Lý Cáp, nhưng nội tâm hắn lo lắng không thôi. Hôm nay phủ tổng đốc gặp chuyện, trước cửa phủ máu me tung tóm trải đầy đất. Người của phủ tổng đốc thì đem cả con phố giới nghiêm, nội bất xuất ngoại bất nhập. Nhìn xem biểu tình của nhị công tử kìa, hai mắt vàng vện tia máu y chang một đầu sói đòi thịt người. Tốt nhất đừng chọc vào hắn kẻo rước họa. Lý Cáp cầm thấy phương thuốc rồi liếc qua một cái, ném cho Lý Đông bên cạnh, phân phó. Mau đi lấy thuốc. Sau đó hắn lạnh lùng cất giọng. Ngươi vừa nói cái gì? Có thể không để lại di chứng hả? Cái gì mà có thể? Nếu nàng mà không khỏi hết bệnh thì ta chặt chân ngươi cho chó ăn. Hồ Xuân Phong cả người run lên bần bật, vội vàng thanh minh. Ta cam đoan sẽ hoàn toàn khỏi bệnh. Nguyệt Nhi thì sao? Tình trạng của nàng có nguy hiểm không? Lý Cáp khẩn trương hỏi. Hồ Xuân Phong vội đáp. Nguyệt Nhi cô nương bị chém trúng một đao, vết thương tuy kéo dài nhưng mà không sâu. Chỉ cần điều dưỡng tốt thì mấy ngày sau là vết thương sẽ khép miệng. Cam đoan sẽ không để lại sẹo. Hồ Xuân Phong vội vàng đáp li liệt, sợ rằng nói chậm một chút sẽ bị vứt cho chó gặm. Lý Cáp nhẹ nhàng thở ra một hơi, tâm trạng căng thẳng được xoa xịu đi một chút. Hắn lại phân phối Lý Tây chạy đi lấy thuốc cho Nguyệt Nhi. Nhị công tử tiểu nhân có thể đi được chưa? Hồ Xuân Phong cúi thấp đầu e dè hỏi. Nhưng qua một hồi lâu lắc không thấy ai trả lời. Hồ Xuân Phong mới dám ngẩng đầu lên nhìn thì Lý Cáp đã chạy đi mất từ cái đời nào rồi. Lý An đi tới, đút mấy thỏi bạc vào tay hắn rồi nói. Ngươi trước tiên cứ đi qua gian nhà bên cạnh mà nghỉ ngơi đã. Hiện tại toàn bộ khu phố đã bị giới nghiêm, ngươi cũng không thể đi về được. Hồ Xuân Phong không dám nhận bạc. Hắn đưa trở lại rồi vội vàng nói. Tiểu nhân vì tổng đốc đại nhân và nhị công tử làm việc là đạo lý thường tình. Chuyện tiền bạc là trăm triệu lần cũng không dám nhắc đến. Lý An cũng chẳng muốn đôi co với hắn nữa, đem bạc đập thẳng vào trong tay hắn. Cho ngươi thì ngươi cứ nhận đi. Nhớ kỹ là tận tâm hết sức sẽ có lộc ăn. Đúng rồi, tiểu nhân sẽ luôn cố gắng hết sức mình. Hồ Xuân Phong vội vàng hứa hẹn. Trong gian chứa củi của tổng đốc phủ. Vẻ mặt Lý Cáp như đưa đám ngồi trên ghế. Bên cạnh hắn là Tam Ngưu cùng vài vị cung phụng trong phủ. Phía trước bọn họ là ba tên đàn ông đang bị trói chặt như đòn bánh tét. Thanh âm lạnh như băng của Lý Cáp vang lên. Nói đi. Ai phái các ngươi tới ám sát bổn công tử? Ba người đều lựa chọn im lặng. Câm rồi hả? Lý Cáp hừ lạnh một tiếng, hắn nắm lấy thanh trường tiên đang ngâm trong xô nước quật thẳng vào người một tên. Soạt một tiếng, một mảnh da thịt đã bị cây roi kéo đi mất tiêu. Người nọ há miệng muốn kêu lên một tiếng cho đỡ đau thì đã bị Ngưu Đại đứng bên cạnh đấm một phát vào bụng. Tên kia đành đem tiếng kêu nuốt ngược trở lại. Hắn lập tức đau đớn ngất đi. Lý Cáp giật giật trường tiên trong tay, hiếp mắt liếc hai người còn lại, âm thanh lạnh lùng lại vang lên. Nói mau! Ai sai các ngươi tới? Hai người nhắm nghiền mắt quyết tâm không chịu nói. Lý Cáp cười lạnh một tiếng, gật đầu nói. Khá lắm! Chúng ta cùng nhau chơi đùa một chút vậy. Vừa dứt lời trường tiên trong tay lại quật lên người vừa mới ngất xỉu. Một mảnh da thịt khác lại bị ngắt xuống, đem người kia đang mê man tỉnh lại. Vẫn như cũ tiếng kêu của tên kia lại bị một quyền của Ngưu Đại đánh ngược trở lại trong bụng, biến thành những tiếng ô ô. Nặng nề. Ăn liền mấy roi thì cả người tên kia đã be bét máu, thậm chí mấy chỗ còn lòi cả xương. Liên tục ngất đi rồi tỉnh lại mấy lần, càng lúc chịu đựng càng kém. Lý Cáp nhổ ra một bãi nước miếng, quay đầu lại nói với Mạch Đông Khoan. Sư phó! Nhất định người rất sành mấy trò tra tấn người. Mau mau dạy đồ đệ mấy chiêu. Thân phận thực sự của Mạch Đông Khoan là Chu Phi, những người khác hiển nhiên không biết, nên khi Lý Cáp vừa hỏi thì những cung phụng kia đều tò mò nhìn hắn. Mạch huynh bình thường đều văn nhã thư sinh, sao lại đi sành sỏi mấy trò tra tấn người này? Mạc Đông Khoan xấu hổ ho khan một tiếng, đứng dậy thì thầm bên tai Lý Cáp. Sư phó của ngươi chỉ chuyên nghiên cứu thuật giao hợp nam nữ, mấy trò tra tấn này không phải lãnh vực ta am hiểu. Cái dơ quy quy e tê. Còn có cả lãnh vực nghiên cứu nữa cơ đấy. Vậy chắc mấy trò này còn có phân ra chuyên nghiệp và nghiệp dư nữa hả? Lý Cáp bực mình cởi áo khoác của hắn ra. Sai người mang đến một chậu nước muối pha thật đậm rồi hắn đem đổ ụt cả chậu lên người tên thiếp khách đang bị đánh cho bất tỉnh. Nước muối ngấm vào thịt vào xương, lập tức giúp tên kia tỉnh ngay lại. Hai mắt hắn trợn tròn. Đang muốn gào lên thảm thiết thì lại bị ăn một quyền của Ngưu Đại. Một quyền đập vào giữa mặt cho tên thiếp khách thấy cả một trời sao. Mấy tên cung phụng thi nhau nuốt khan nước miếng. Bọn họ đều cảm thấy nhị công tử này đúng là không phải phàm nhân a. Mạc Đông Khoan lúc này còn đang vắt óc ra suy nghĩ các biện pháp tra tấn người trong giang hồ, bỗng nhiên thấy đệ tử mình ra tay xuất sắc như vậy thì thán phục không thôi. Lý Cáp nhìn cái tên thiếp khách bị đánh cho sống dở chết dở kia lại hỏi. Nói hay không? Thiếp khách kia kêu ô ô nửa ngày. Xem chừng là đã muốn khai rồi, nhưng mà răng miệng bị đánh cho bấy nhầy nên không làm sao mà nói rõ ràng được. Hai người các ngươi mau nói. Lý Cáp quay người sang quát hai tên còn lại. Hai người kia tuy cả người phát run nhưng vẫn nhắm chặt mắt, ngậm chặt miệng, quyết sống chết không khai. Hừ hừ. Để lão tử coi các ngươi cứng đến mức nào. Lý Cáp hướng về phía ngoài cửa gọi to. Đại Phi. Ngao Khuyển Đại Phi lập tức nhảy vào trong phòng, ve vẫy đuôi ghé sát người chủ nhân. Lý Cáp lại ra lệnh cho Ngưu Đại. Bóp nát cầm của tên tạp chủng kia. Ngưu Đại theo lời, nắm lấy cầm tên thiếp khách rồi bóp mạnh. Tiếng răng rắc vang lên, cầm của hắn đã bị bóp vỡ nát thành mấy mảnh. Cả người tên thiếp khách run lên bần bật. Nếu không phải nhờ vào thiên ma tán của Hoa bà chỉ sợ lúc này cũng có thể đau quá mà chết. Lý Cáp chỉ vào tên thiếp khách kia rồi ra lệnh cho Đại Phi. Lên đi! Sủ vang một tiếng, thân hình khổng lồ của Đại Phi lao đến tên thiếp khách. Bên kia bốn vị cung phụng đều trợn tròn mắt. Trong lòng mấy người cũng đang khẩn trương đến mức mông đặt trên ghế cũng phải hơi nghến lên một chút. Tiếng sủa của Đại Phi cùng với tiếng xương thịt người bị xé rách cơ hồ đã dọa hai tên thiếp khách còn lại sợ đến phải cả đái. Đại Phi trở về. Để cho Đại Phi xính uy một lúc thì cả người tên thiếp khách kia đã không còn ra hình dạng gì nữa. Chỉ còn lại một đống xương thịt bấy nhầy trên mặt đất và vài mảnh quần áo vương vãi khắp nơi. Thậm chí cả nội tạng của hắn cũng bị khéo thông lòng ra ngoài, hiển nhiên tên đó đã chết tới mức không thể chết hơn được nữa. Lý Cáp lại quay về ngồi trên ghế. Dùng một giọng băng lạnh đến cực điểm hỏi hai tên may mắn còn lại. Có khai hay không? Một cơ hội cuối. Có. Để chúng ta khai. Hai người cùng đồng thanh hô lên. Chúng ta chính là thủ hạ của Vương Phong công tử, chính hắn sai chúng ta làm như vậy. Lông mày Lý Cáp nhíu lại thành một đoàn. Vì sao Vương Phong lại muốn hại ta? Vì nữ nhân của hắn bị ngài đoạt mất. Mạc Đông Khoan cùng với mấy cung phụng sắc mặt đều trở nên kỳ quái. Lý Cáp cũng bị bất ngờ dọa cho trợn tròn mắt. Dơn quy quy, e tê, con mẹ nó. Nữ nhân nào là của hắn chứ? Chính là Hà Liên Khanh cô nương. Thiếp khách kia run lẩy bẩy trả lời. Dơn quy quy, e tê, con mẹ mày. Lý Cáp phóng người lên tung một cước thẳng vào hạ bộ tên thiếp khách kia. Ngưu Đại vô cùng phối hợp lại một quyền tung ra chặn lại kiến kêu của hắn. Lý Cáp hỏi tên thiếp khách còn lại. Hắn giờ đang ở chỗ nào? Phúc Lâm khách điếm. Lý Cáp quay người bị ra ngoài, trước khi đi hắn còn buông lại một câu. Ngưu nhị, Ngưu tam, ta cho các ngươi chơi đùa với bọn chúng. Chơi chết không sao hết. Ngưu nhị cùng Ngưu tam lập tức xoa tay đi tới. Bốn cung phụng theo nhau đi ra khỏi cái nhà chứa củi âm u kia thì không khỏi nhìn nhau một cái. Cả bốn người đến hôm nay mới có một cái nhận thức mới về nhân sinh. Cũng không phải bọn họ không đủ độc ác. Cũng không phải bọn họ thiếu tôi luyện, mà vừa rồi chứng kiến một màn tra tấn huyết tinh khủng khiếp như vậy làm cho bọn họ ớn lạnh trong thâm tâm. Hổ Dương Thành trong một gian khách điếm. Vương Phong lòng đầy bất an đi tới đi lui trong phòng. Hắn vừa nghe thấy tin tức phủ tổng đốc phát sinh hung án. Cả con phố đều bị giới nghiêm. Đến mức mà người của nha môn cũng không được phép tiến vào. Cũng không biết kế hoạch của bọn hắn có thành công hay không. Nếu thành công thì giờ này cũng đã trở về, nhưng nếu thất bại thì... Nghĩ đến đây trong lòng Vương Phong hối hận không thôi. Tự trách bản thân đúng là não tàn. Không dưng lại phái thủ hạ của mình đi ám sát Lý Cáp của phủ tổng đốc. Lần này để lại chứng cứ thì tiêu rồi. Phủ tổng đốc cũng chẳng ngại ngần gì mà san bằng vương gia. Nhưng lại nghĩ tới khuôn mặt xinh đẹp kia của Liên Khanh thì hắn lại càng vững tâm. Vì cứu nàng khỏi tay ác nhân thì hy sinh bao nhiêu cũng đáng. Công tử, hay là chúng ta rời khỏi Hổ Dương trước đi đã. Sự việc lần này náo loạn như vậy thì cho dù bọn kia có thành công chắc cũng không dám hội họp với chúng ta. Một tên tùy tùng bên cạnh cung kính khuyên nhủ. Không được. Chưa có tin tức cụ thể ta không được yên tâm. Vương Phong cao có khoét tay cự tuyệt. Bỗng bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Vương Phong thở phào một hơi, vui vẻ nói. Là bọn hắn đã trở về rồi. Nhưng tên tùy tùng kia vội vàng kéo lấy hắn. Tên tùy tùng đứng chắn trước mặt, rút đao bên hông ra, thấp giọng nói. Không phải là bọn họ. Ba, cửa phòng bị một cước đạp tung, một đám hộ vệ phủ tổng đốc xông vào trong. Tên tùy tùng hét lên một tiếng. Công tử chạy đi. Đao trong tay hắn đã chém vào hai người. Đang chuẩn bị chém vào người thứ ba thì trời đất đột nhiên tối sầm lại. tiếp theo thì cái gì cũng không biết. Ngưu Đại nhẹ nhàng gọt thủ cấp tên tùy tùng xuống rồi ném xuống dưới chân Vương công tử. Tình huống xảy ra chớp mắt. Thậm chí Vương công tử còn đang bàng hoàng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã có ba người lăn ra chết trước mặt. Mà thủ cấp của tên tùy tùng nằm lăn lóc dưới chân hắn đang mở tròn mắt nhìn hắn. A a a. Vương công tử hét lên thảm thiết, tiếng hét thê lương đến mức làm người nghe cũng xúc động ngậm ngùi. Ngưu Đại nghe thấy hắn gào thét không thèm nói nhảm, bước đến bên cạnh hắn, đôi mắt trợn to như chuông đồng, hét lớn. Ngươi là Vương Phong. Vương Phong nghiến chặt răng, nhìn chòng chọc vào Ngưu Đại, hận không thể nghiền nát đối phương. Hừ, nhìn ngươi ra cái dạng trói gà không chặt, hẳn đúng là Vương Phong rồi. Ngưu Đại nói xong thì giật lấy Vương Phong như một thứ đồ chơi rồi ném cho hộ vệ phía sau. Đám người phủ tổng đốc tiến lên thu lại ba cái thi thể rồi đoàn người lặng lẽ rời đi. Chỉ để lại một vũng máu trong khách điếm. Hoàng Khố đệ tử. Chương 76 đối thoại. Tác giả Hắc Oa dịch giả A Mê Mê nhóm dịch nồng nọc các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Sai thuộc hạ đột nhập vào phủ tổng đốc để ám sát tổng đốc. Bổn công tử biết tổng âm mưu của các ngươi. Vương gia nuôi dưỡng và bao che bọn lưu manh và phạm nhân ở khắp các nơi. Trong đó hiển nhiên cũng có các loại trọng phạm giết người. Mưu đồ vương gia hiển nhiên không nhỏ. Vương gia các ngươi lại còn câu kết với các thế lực phản quốc, rõ ràng là âm mưu muốn tạo phản đây. Ừ, hai cái tội này là được rồi. Bên trong một gian phòng, Lý Cáp ngồi dựa trên ghế, hai mắt liêm diêm chậm rãi đổ máu chó lên đầu vương gia. Người ghi chép ngồi bên cạnh Lý Cáp đột nhiên ngẩng đầu lên nhắc nhở hắn. Nhị công tử này, nếu bọn họ hỏi đến thân phận thiếp khách thì phải làm sao? Làm sao chúng ta có thể khẳng định bọn chúng từng đi gây án mạng? Lý Cáp mắt hơi hơi nheo lại chút, liếc nhìn tay ghi chép bên cạnh rồi thản nhiên nói. Người trong giang hồ thì ai mà chưa từng giết người? Nhìn cái đám cẩu tạp chủng kia hiển nhiên đây không phải là lần đầu tiên. Hừ. Tùy tiện vứt cho bọn chúng một cái bằng chứng giả cũng không oan chút nào. Đúng vậy. Nhị công tử thật là cao minh. Lý Đông ngồi bên cạnh nghe hai người hỏi đáp thối tha lúc này mới lên tiếng vỗ mông ngực. Bằng chứng rõ rành thế kia thì vương gia cứ gọi là diệt tộc. Lý Cáp hỏi lại. Tên Vương Phong kia bị nhốt chỗ nào? Lý Đông đáp. Hắn đang bị nhốt trong phòng chứa củi. Ngưu Nhị và Ngưu Tam đang canh chừng. Lý Cáp cười lạnh một tiếng. Thằng nhóc con Vương Bát Đản này không phải muốn tìm gái hay sao? Bảo bọn Ngưu Nhị, Ngưu Tam đem hắn thiến đi trước đã rồi nói sau. Rõ. Lý Đông nhận lệnh. À, từ từ đã. Lý Cáp vội gọi giật lại rồi phân phó. Bọn Ngưu Nhị, Ngưu Tam không biết cách thiến đâu. Coi chừng trực tiếp dùng tay bóp nát trứng thì hắn ngõm mất tiêu. Lý Đông nghĩ ngợi một chút rồi nói. Nếu không để bọn Ngưu Nhị và Ngưu Tam triệt sản cho hắn thì ai làm được bây giờ? Lý Cáp sờ sờ cầm rồi nói. Trong phủ nhà ta có ai am hiểu thiến thuật không nhỉ? Ta còn chưa muốn cho tiểu tử kia tán mạng. Lý Đông cũng chau mày suy tư, một lúc sau mới vỗ đùi một cái, nói ra. Lý Đồng Lý quản gia trước kia từng đi hoạn heo, việc này vậy là đã có người chuyên nghiệp phụ trách rồi. Tốt, vậy giao việc này cho Lý quản gia đi. Lý Đông vừa bước ra ngoài được một lúc thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ. Lý Cáp không khỏi chau mày nói. Có chuyện gì vậy? Lý Tây nói vọng vào trong phòng. Nhị công tử, lão gia gọi người sang nói chuyện. trong phòng của Lý Tư Hồng. Hà Nhi chào cha. Lý Cáp khúm núm hành lễ. Trong phòng chỉ có một mình Lý Tư Hồng, không có bất kỳ một người nào khác. Đứng lên đi. Lý Tư Hồng ngồi trên ghế từ tốn nói. Lý Cáp theo lời đứng dậy. Ngồi đi. Lý Cáp lại theo lời mà ngồi. Có chuyện gì thì nói ta nghe xem. Lý Cáp hiểu ý cung kính báo cáo sự việc cho lãnh đạo. Thưa cha, toàn bộ bon thiếp khách kia đã sa lưới. Trừ ba kẻ còn sống để làm nhân chứng còn lại đều bị tiêu diệt sạch sẽ. Sau khi bị con nghiêm hình tra tấn, bọn người kia đã khai ra là Lô Châu Vương Phong là kẻ chủ mưu trong việc này. Con cũng đã bắt hắn lại và đang giam trong phủ. Ừ, ngươi xử lý việc này rất tốt, có đủ thủ đoạn. Lý Tư Hồng gật đầu hài lòng. Lý Cáp cúi đầu không nói gì. Vậy ba nhân chứng còn sống đâu? Lý Cáp giật mình, vội vàng đáp. Sau khi bị tra tấn, bọn chúng không chịu nổi đã chết hết rồi. Chết? Những người này đều là nhân chứng mà bị ngươi hành hạ chết sao? Như vậy làm sao mà khép tội cho Vương Phong được hả? Lý Tư Hồng nhăn mặt nói. Lý Cáp vội trả lời. Phụ thân yên tâm, con đã sắp xếp đâu vào đó rồi. Không chỉ có Vương Phong mà còn cả Vương gia lần này thì họa đổ xuống đầu, đừng mong thoát tội. Diễm Nhi cùng Nguyệt Nhi như thế nào rồi? Những người khác cũng có bị thương không? Đa tạ phụ thân đã quan tâm. Diễm Nhi và Nguyệt Nhi cũng bị thương không nặng lắm. Nghỉ ngơi và điều dưỡng một thời gian là khỏi. Những người khác cũng không có làm sao hết. Lý Cáp đáp lời. Ừ, dám ám sát con trai ta, đúng là một lũ ăn gan hùm mật gấu. Ngươi lần này cứ phóng tay mà làm, phải chỉnh bọn kia thật nặng tay nếu không mọi người còn tưởng Lý gia tùy ý khi dễ. Một cái vương gia nho nhỏ ở Lô Châu mà cũng dám cưỡi lên đầu chúng ta. Lý Tư Hồng âm lạnh nói. Lý Cáp mỉm cười. Phụ thân yên tâm, con sẽ không để cho người thất vọng đâu. Lý Tư Hồng liếc nhi tử một cái rồi nói. Ngươi không để ta thất vọng hả? Vậy ngươi nói cho ta nghe vì sao Vương Phong lại muốn giết ngươi hả? Lý Cáp tự nhiên cứng họng. Hắn thầm nghĩ đúng là việc này không thể qua mắt được phụ thân, thôi thì cứ thú nhận đi cho xong. Hắn cười méo mó rồi nói. Bởi vì nữ tử hắn thầm mến bị con nhận làm muội muội rồi mang về trong phủ. Hắn sinh lòng ghen tị liền muốn hại chết con. Ngươi nói lảm nhảm cái gì vậy? Ta nói cho ngươi biết này nhị công tử nhà ta. Chuyện ngươi dùng trăm vạn lạng bạc trắng mua hoa khôi đã truyền khắp hang cùng ngõ hẻm rồi đấy. Ngươi thật làm tốt cái chức nghiệp hoàng khố đệ tử đó nha. Lý Cáp sửng sốt quỳ xuống khúm núm nói. Con bất hiếu. Xin cha đừng tức giận. Lúc này ngược lại chính Lý Tư Hồng mới phải giật mình. Tên nhi tử bát nháo kia sao lần này lại dễ dàng chịu thua như vậy? Nhấp một ngụm trạch ho khan một tiếng, ông nói. Thôi, đứng dậy đi, làm người biết sai mà sửa mới là nam nhi. Lão cha cũng biết ngươi phong lưu thành tính, nam tử hán đại trượng phu ai tuổi trẻ mà chẳng phong lưu a? Người không ăn chơi đánh rơi tuổi trẻ. Bất quá ngươi nhìn lại xem, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi hả? Đám nữ tử trong viện của ngươi chỉ sợ một bàn mạt chược đâu có đủ chỗ để chơi. Lý Cáp xấu hổ gãi gãi đầu nói. Cái này thì, ta biết nhà ngươi đang mở mấy cái gia điếm ở Diên Đông Phủ. Ngươi cũng kết giao làm ở Hổ Dương. Bây giờ trong tay cũng gọi là có chút tiền bạc. Bất quá thương nhân dù sao cũng là hạng người thân phận thấp kém, con đường của ngươi là phải lăn lộn quan trường đấy. Lý Tư Hồng tận tâm dạy dỗ. võ công của ngươi gần đây luyện tập như thế nào hả? Lý Cáp khóe miệng có chút run rẩy đáp. Cái này tạm ổn thôi à? Ừ. Ta rất tin tưởng vào trình độ của Mạch sư phó. Chờ ngươi sau lễ trưởng thành sẽ an bài cho ngươi một chỗ trong quân. Đến lúc đó ngươi cũng không thể suốt ngày đi lang thang trêu ghẹo con gái nhà người ta nữa. Sau khi đi kinh thành lấy vợ rồi phải giúp đỡ Lý gia làm chút chuyện. Trước kia ta lo lắng là người còn nhỏ tuổi không muốn cho ngươi biết nhiều chuyện, nhưng bây giờ ngươi cũng gần trưởng thành rồi nên nhận lấy một phần trách nhiệm. Ca ca ngươi lúc bằng tuổi ngươi đã là tham hoa lan rồi đó. Con hiểu chuyện mà phụ thân. Lý Cáp gật đầu như giả gạo đáp ứng, nhưng trong lòng của hắn lại có chút buồn bực. Chẳng nhẽ thời gian huy hoàng quần là áo lụa của hắn đã chuẩn bị kết thúc rồi sao? Vào trong quân đảm nhiệm chức vụ hả? Hiện nay không có chiến tranh chẳng lẽ lại cho mình phơi nắng đi huấn luyện quân đội? Hiện giờ trong đất nước đang xảy ra ẩn họa, các thế lực đang đấu đá với nhau đến thiên hôn ám địa. Đừng vội nhìn một cái quốc gia đang cảnh thái bình mà hiểu lầm nó vững mạnh. Một khi biến loạn thì hai phía Bắc Hồ Lỗ cũng đang rục rịch. Đúng là lão cha đang sợ ngày loạn thế đang đến à nha. Mẹ nó chứ. Lý gia chúng ta có sự nghiệp thâm căn cố đế ở Đại Hạ Quốc nên một khi quốc gia rơi vào bất ổn thì căn cơ gia tộc cũng thế mà tiêu tán a. Bản thân ngươi bẩm sinh thông minh nhưng cái thông minh kia lại chẳng dùng đúng chỗ. Ngươi nếu không thèm đi theo nghiệp văn thì theo nghiệp võ cũng tốt. Sớm muộn gì ngươi cũng sẽ kế thừa sự nghiệp huy hoàng của ngoại công ngươi. Lý gia chúng ta sẽ có một danh tướng ngang trời xuất thế. Lý Tư Hồng Di xong thì cười vang lên sung sướng. Hắn vỗ vỗ vai Lý Cáp nói. Lão cha rất tin tưởng ngươi đi theo nghiệp võ sẽ thành công chói sáng. Chẳng phải mẹ ngươi đặt cho cái nhũ danh là Thiết Lan nghe thật là kêu sao? Ngươi sau này phải thật cố gắng để làm rạng rỡ cái tên Hổ Dương Thiết Lan đó nha. Lý Cáp ngoài miệng vâng dạ nhưng trong lòng cười khổ không thôi. Phụ thân ơi là phụ thân, nếu như mà người biết con chỉ chuyên tu cái võ thái cực quyền ẻo lả kia thì không biết người có tức giận đến hộp máu không đây. Sau khi từ biệt phụ thân trở về phòng, Lý Cáp trong lòng không khỏi cảm thấy mệt mỏi. Trước kia mình cảm thấy luyện võ rất cực khổ nên ngại luyện căn cơ. Hiện tại muốn luyện lại nữa thì chỉ sợ đã quá muộn cũng khó tạo ra thành tựu. Hai xem ra trên đời này mặc dù mình có tiền có quyền nhưng lại không có nhất nghệ tinh. Con đường đi phía trước vẫn còn đầy chông gai a. Ước gì ta có thể mãi mãi làm hoàng khổ đệ tử thì sung sướng biết bao. Lý Cáp vừa đi vừa nghĩ ngợi cho tận khi về đến phòng của mình. Hắn vừa đẩy cửa ra thì Bạch Hồ Hương Hương liền rút vào trong ngực hắn. Thiên Thiên, Tử Nghiên, Liên Khanh mọi người vẫn còn đang ở trong phòng chăm sóc Diễm Nhi cùng Nguyệt Nhi. Lý Cáp ôm lấy Hương Hương, đột nhiên cảm thấy mệt đầu chết đi được. Hắn vốn muốn đi thăm Nguyệt Nhi và Diễm Nhi nhưng sau khi tính toán kỹ càng thì hắn quyết định nằm chết dí trên giường cho khỏi người. Hắn nhìn Hương Hương rồi thở dài than ngắn. Hương Hương ơi, Hương Hương à, ngươi có thấy bổn công tử rất vô dụng hay không? Ngươi hôm nay chiến đấu cùng với đám thích khách đến chừng ác liệt nhưng ta chỉ có thể dựa vào thân thể ly lợm để chịu đòn, nếu ta mà có võ công thì có thể dễ dàng giải quyết bọn kia. Đâu đến mức để cho Diễm Nhi bị thương a? Nói xong rồi, Lý Cáp chậm rãi đi vào giấc ngủ tiến nhập mộng đẹp. Trong mộng hắn ôm lấy một nữ tử, lặng lặng kể cho nàng nghe những bí mật và thắc mắc từ sâu tận đáy lòng của mình. Hắn tựa đầu vào ngực nàng tận hưởng mùi thơm tỏa ra từ cơ thể của nàng, cảm giác được sự bình yên từ sâu trong tâm hồn. Hoàng Khố Đệ Tử. Chương 77 Hồ Yêu Hương Hương.